Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 330. Từ Thánh Hội Chu Tiên, trở về trang sách Phốc Tương Đương kiếm thế chém qua Nhiên Đăng thân thể. Một đạo hỏa tinh hiện lên, Nhiên Đăng đã biến mất không còn tam tích, nhất tôn hắc thạch cổ quan tại Bạch Cẩm trên đầu sinh ra. Đột nhiên rơi xuống. Hướng phía Bạch Cẩm chùm tới. Bạch Cẩm ngẩng đầu quát, Nhiên Đăng sư thúc, như thế đánh lén cử chỉ thực tế là có sai lầm thân phận của ngài. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bốn thanh tiên kiếm sinh ra, xoay tròn lấy nghịch thiên mà lên, giống như bốn cái mũi khoan. Đại trận bên ngoài, còn lại tiệt giáo đệ tử cũng đều tại xiển giáo Quảng Thành tử bọn người giao chiến. Đại chiến rung động thiên địa. Tiên thần vẫn lạc như mưa, máu vẩy giữa trời. Một bên khác, ba tôn thánh nhân tiến vào đại trận bên trong, quanh thân đều là kiếm khí hạo đãng. Ba người tùy tiện xuyên qua kiếm trận môn hộ, đi vào đại trận bên trong ương khu vực. Trong đại trận, Thông Thiên giáo chủ chính lấy thanh bình kiếm dẫn động Chu Tiên kiếm trận chi lực, cùng thái thượng đại chiến. Một phe là Chu Tiên thí thần Chu Tiên kiếm ý, giết chóc vô song. Một phe là không đấu vết thái cực vô cực, hóa vạn vật ở vô hình. Ầm ầm tương đương hai người đại chiến bên trong, 3000 đại đạo đều đã sụp đổ, duy còn lại thái cực chi đạo cùng tiệt thiên chi đạo đối kháng. Va chạm, vặn vẹo, phai mờ, nguyên thủy ba người tiến vào đại trận một sát na, lập tức liền kinh động đại chiến bên trong Thông Thiên giáo chủ. Thái thượng thánh nhân, Thông Thiên biến sắc, gầm thét kêu lên: Nguyên Thủy, ngươi được không muốn ra mặt, vậy mà liên hợp ngoại nhân đến ra tay với ta. Chuẩn Đề tiến lên, mỉm cười nói, sư huynh chớ nên nhiều quái Nguyên Thủy sư huynh, chỉ vì cái này Chu Tiên kiếm trận quá mức hung cứu. Không phải Tư Thánh không thể phá, Nguyên Thủy sư huynh lúc này mới mời chúng ta tương trợ. Thông Thiên sư huynh, từ bỏ cũng là đạt được, ngài cần gì phải cố chấp như thế đâu. Không bằng tự hành tán đi Chu Tiên kiếm trận đi. Phanh tương đương Thông Thiên giáo chủ một kiếm đem thái thượng chém bay. Quay người rơi vào Chu Tiên kiếm trận trung ương. Hốc mắt hơi đỏ lên. Phẫn nộ hét lớn kêu lên. Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh, các ngươi xuất trận giúp đỡ bọn ngươi sư đệ một chút sức lực. Vô Đương Thánh Mẫu kiên định nói. Ra, sư tôn, đệ tử nguyện cùng ngài cộng đồng ngăn địch. Sinh tử không rời, Kim Linh, Hỏa Linh thanh âm cũng liên tiếp nhớ tới. Chúng ta nguyện ý cùng sư tôn cùng một chỗ ngăn địch. Thông Thiên tay áo vung lên, phẫn nộ quát, nhanh đi, Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Hỏa Linh bốn người nhất thời từ trong đại trận bắn ra. Tại thiên không vạch ra mấy ngàn dặm, Vô Đương Thánh Mẫu bất an hét lớn. Sư tôn, Đa Bảo ngẩng đầu nhìn đến đại chiến bầu trời. Lạnh giọng nói ra, sư muội, tuân theo sư mệnh, lúc này hướng phía chiến trường đánh tới. Sư đệ xin dừng bước. Một thanh âm tại thiên không vang lên. Một mực không có tung tích Huyền Đô Đại Pháp sư hiển hiện. Tay cầm phất trần, gánh vác thất tinh bảo kiếm. Mỉm cười nhìn xem Đa Bảo. Đa Bảo lạnh giọng nói ra, Huyền Đô sư huynh, ngươi có thể cản ta. Huyền Đô ôn hòa nói ra. Sư đệ thực lực cao thâm, ta từ không thể địch, nhưng ta có một bảo bối dù không vào tiên thiên, nhưng vẫn có một ít diệu dụng, nhờ sư đệ giám thưởng. Trước mặt hiển hiện nhất tôn đan lô, ba chân tám lỗ, nóc như tháp, ngưng thực cẩn trọng, nội bộ thiêu đốt hừng hực tam muội chân hỏa. Đa Bảo cả kinh kêu lên, thái thượng đan lô. Huyền Đô mỉm cười nói, nhờ sư đệ chỉ giáo. Đa Bảo hai mắt nhắm lại, đột nhiên mở ra tinh quang chói mắt, trên thân uy nghiêm túc mục khí tức liên tục tăng lên. Duy ngã độc tôn đại đạo tràn ngập thiên địa, quát to, Huyền Đô, dù cho ngươi chấp trưởng thái thượng đan lô, hôm nay cũng đừng hòng ngăn trở ta. Ta chính là tiệt giáo thủ đồ, có ta tại, tiệt giáo bất diệt. Đa Bảo một trưởng vỗ ra, to lớn thanh sắc trưởng ấn hiển hiện hướng phía Huyền Đô ấn đi. Giống như thương thiên chi thủ đè xuống nhân gian. Huyền Đô nghiêm túc nói ra. Sư đệ, đắc tội. Tay tại đan lô vỗ một cái. Ông tương đương đan lô rung động. Đan lô hướng phía thanh sắc trưởng ấn đánh tới. Phanh tương đương trưởng ấn vỡ nát. Tam muội chân hỏa phun ra ngoài. Hình thành một đóa ngưng thực hỏa liên. Một bên khác, vô đường hướng phía Quảng Thành Tử đánh tới. Bạch Hạc Đồng Tử quát to một tiếng. Sư huynh, tiếp bảo bối. Vung tay lên, treo trên cửu long trầm hương niệm nhất tôn đèn lưu ly bay ra. Hướng phía Quảng Thành Tử mà đi. Quảng Thành Tử một phát bắt được đèn lưu ly. Mừng rỡ đối Bách Hợp Đồng Tử gật gật đầu. Sau đó tiện tay cầm ngọc hư đèn lưu ly cùng vô đương đại chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng đều tuần tự đối đầu Thái Ất Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Đại chiến chấn động thương khung. Thiên địa thoáng như lâm vào hủy diệt chi cảnh. Vô số chúng sinh hãi nhiên thất sắc. Ngay tại bên ngoài đại chiến không nghỉ thời điểm. Chu Tiên kiếm trận bên trong cũng là hết sức căng thẳng. Chuẩn Đề mỉm cười nói. Sư huynh, hôm nay từ Thánh hội Chu Tiên, tất nhiên sẽ lưu truyền thiên cổ. Sư huynh ngài cũng sẽ thành hồng hoang truyền thuyết. Một người chiến tứ thánh. Hào khí nhét thương minh. Thông Thiên tay cầm thanh bình kiếm. Nhìn quanh bốn người cười ha ha. Hào khí bỗng nhiên phát. Ha ha bi phẫn cười to kêu lên. Tốt, hôm nay ta liền độc chiến tứ thánh. Có bản lãnh gì liền xử xuất tới đi. Ầm ầm tương đương Chu Tiên kiếm trận vận chuyển. Sát khí tràn ngập. Hóa thành một phương kiếm vực. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tiệt Tiên bốn thanh tiên kiếm. Thông Thiên triệt địa. Huyết sát chi khí tràn ngập đại trận. Vô thượng sát cơ lâm thể. Dù cho thánh nhân cũng đều trong lòng phát lạnh. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực. Nghiêm nghị thì thầm. Sư huynh, đắc tội. Công đức kim quang chiếu xạ mà ra. Chuẩn Đề tay cầm thất bảo diệu thụ. Hướng thẳng đến Thông Thiên quét tới. Thất bảo quang hoa xẹt qua trận pháp không gian. Thông Thiên một kiếm chém xuống. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tiệt Tiên bốn môn tiên kiếm chấn động. Giết chóc kiếm khí theo Thông Thiên giáo chủ trảm kiếm. Giống như thiên hà càn quét mà ra. Ẩn chứa vô tận sát cơ Chu Tiên kiếm khí chạm tại thất bảo diệu thụ phía trên. Phanh tương đương Chuẩn Đề nhất thời bay ngược trở về. Tiếp dẫn vừa xài bước xuất một chút hiện tại Thông Thiên trước đó. Tiếp dẫn bảo tràng hướng phía Thông Thiên vào đầu đánh tới. Thông Thiên tay áo vung lên. Phanh tương đương tiếp dẫn đánh thân hình một cái lảo đảo. Bang tương đương bảo bối tràng cùng thanh bình kiếm va chạm. Kinh khủng uy năng càn quét. Một bên là kim sắc Phật quang. Một bên là thanh sắc thượng thanh tiên quang. Chảm cho ta. Thông Thiên hét lớn một tiếng. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tiệt Tiên bốn môn tiên kiếm phát ra keng một tiếng kiếm minh. Vô lượng sát khí khí thế hung ác hóa thành bốn chuôi hung kiếm. Hướng phía tiếp dẫn chém xuống. Tiếp dẫn dưới chân kim liên hào phóng quang mang. Hình thành kim hoa đám đem tiếp dẫn bao phủ. Quanh tương đương bốn chuôi hung thần chi kiếm chạm tại kim hoa phía trên. Phanh tương đương kim hoa vỡ vụn. Liền ngay cả công đức kim liên đều không thể tiếp nhận Chu Tiên tứ kiếm hung uy. Tiếp dẫn hãi nhiên. Toàn lực xuất thủ Thông Thiên vậy mà đáng sợ như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bàn cổ phiên vung ra. Một đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra. Hướng phía Thông Thiên tiếp dẫn hai thánh bay lượn mà đi. Thông Thiên giận dữ. Nguyên Thủy, ta cùng ngươi không chết không nghỉ. Vừa muốn có phản ứng. Phanh tương đương hỗn độn kiếm khí chạm trên người tiếp dẫn. Nhất thời đem tiếp dẫn chém bay ra ngoài. Nơi xa, Chuẩn Đề cả kinh kêu lên. Sư huynh, tiếp dẫn ổn định thân hình. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngưng trọng nói ra. Sư huynh, ngài ý muốn như thế nào? Thông Thiên cũng có chút sững sờ. Tình huống này không đúng. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quát, Nguyên Thủy. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng tay lên trung bàn cổ cờ. Áo bào phấn khởi, tóc dài phi vũ, uy nghiêm nói ra, Thông Thiên, ta có thể đánh, đại huynh có thể đánh. Các ngươi không được, tiệt giáo ta có thể phá, đại huynh có thể phá. Các ngươi đồng dạng không được. Thái thượng vuốt râu, gật gật đầu nói, tam thanh bản một thể. Thông Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thủy. Thái thượng, hốc mắt hơi đỏ lên.